Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thất phu một phẫn nộ. Đúng vậy, ngươi, Ngao Hùng ngắm nhìn Trương Tử Phàm, lại lườm Phương Tiên, nhãn tình sáng lên, Phương Tiên hiện giờ đã luyện đến kính lực nhập cốt cảnh giới. Dù cho tiên thiên cao thủ ở trước mặt cũng nhìn không ra sâu cạn. Ngao Hùng cũng không phải cho rằng Phương Tiên thực lực hiếu thắng qua Trương Tử Phàm. Chỉ là chuẩn bị cầm hắn làm bia đỡ đạn, tận lực tiêu hao kế tiếp đối thủ thể lực. Vì Trương Tử Phàm trải đường, chung quy như thế nào cũng là một cái hộ pháp. Thủ hạ chung quy có vài phần bổn sự. Tuân mệnh, Phương Tiên đối với đây hết thảy thấy rõ. Thở sâu, lên lôi đài, ngũ hình môn, Phương Tiên. Hướng chư vị thỉnh giáo. Lúc này Hắc Sơn quận tới thanh niên cao thủ còn thừa lại 3 người. Liếc mắt nhìn nhau, một cái cao lớn thô kệch người đi đến đài cao. Thạch Cảm, thỉnh chỉ giáo. Cái gì? Hắn chính là Hắc Sơn quận, Thạch Nhân, Thạch Cảm. Nghe nói thứ nhất thân cổn thạch công, rõ ràng đã luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Cùng chúng ta quận bên trong Tiểu Đao Vương, Vô Định Thủ, nổi danh. Phía dưới vũ giả nhất thời ồn ào náo động lên. Mấy người mặt lộ vẻ lo lắng. Chợt đã bị người từng trải, ân cần dạy bảo. Thế mới biết Phương Tiên bất quá pháo hôi. Đánh chính là tiêu hao đối thủ chủ ý. Nhìn về phía ánh mắt của Phương Tiên không khỏi nhiều vài phần thương cảm. Thỉnh, gọi qua đi. Phương Tiên bước chân xê dịch, hai bên sườn sinh phong, trong chớp mắt đi đến Thạch Cảm trước mặt, phi hạc kính, dưới đài tiêu tra kinh dị một tiếng. Phương hộ pháp đoạn trước thời gian bế quan, lại đã đem hạc hình quyền luyện đến tiểu thành, thật sự là khó được. Ừ, đích xác không sai, hạc hình phát lực, nhất là giúp ích khinh công. Thạch Cảm hạ bàn mặc dù ổn, tốc độ lại có tình thế xấu. Ngao Hùng cũng tán thưởng một câu, hiển nhiên cảm thấy pháo hôi rất hợp cách. Hừ, Trương Tử Phàm nghe xong không khỏi trên mặt nhiều tia mù mịt. Trên đài, Phương Tiên tay thành hạc hình, mổ đánh về phía Thạch Cảm huyệt thái dương. Thạch Cảm trên tay phải giơ lên, làn da từng tấc một trở nên xanh đen, đã đem cổn thạch công vận khởi, phối hợp một đường cổn thạch quyền pháp, thủ có cẩn thận, ẩn hàm phản kích chi thế. Phương Tiên không có cho cơ hội này, bước chân vừa chuyển, giống như một cái đại bạch hạc đồng dạng, hơi dính liền đi. Người này mặc dù không tệ, nhưng bất quá cùng Lữ Trường Phong một cái cấp bậc, chiêu thức ở giữa nhưng có sơ hở, ta đánh bại hắn không cần 3 chiêu. Đương nhiên lúc này có thu liễm một ít, chung quy bên ngoài ta chưa từng học qua 3 còn lại hình. Triệu Nghệ, cung hộ pháp nghĩ tính kế ta. Ha ha, Phương Tiên vây quanh Thạch Cảm sau lưng, đột nhiên khí thế biến đổi, một quyền đập ra, giống như mãnh hổ hạ sơn. Giống, hạc hình chuyển hổ hình, hổ quyền lấy cương mãnh làm gốc, vừa mới thi triển ra. Dù cho Phương Tiên có chỗ giữ lại, mọi người dưới đài cũng hiểu được khí thế bức nhân, có chút hô hấp không khoái. Thạch Cảm lại càng là lông tơ đứng đấy, mãnh liệt trở lại, song quyền đều xuất hiện, bang bang, cương quyền đối với cương quyền. Phương Tiên sau này vừa lui, tư thế thanh tú phiêu giật, lại chuyển thành hạc hình, mà Thạch Cảm thì là hai tay nắm chặt vừa buông ra. Không ngừng sinh động khí huyết, tại vừa rồi 2 quyền, đã ăn thiệt thòi nhỏ, cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Hắn tự nghĩ đã đem cổn thạch công tu luyện tới đại thành, nhưng không nghĩ được đối phương xương cốt, lại dường như so với hắn trả lại cứng rắn vài phần bộ dáng. Lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Phương Tiên bỗng nhiên cận thân, tay trái hạc mỏ, tay phải hổ trào, hổ hạc đôi hình, tấn công hạ xuống. Thạch Cảm hai tay để ngang trước mặt, chỉ có thể bị động bị đánh. Nội tâm 10 phần phiền muộn, địch nhân hổ quyền thấp thoáng ở bên trên hắn, mà Hạc Hình khinh công nhanh hơn hắn. Hắn đuổi không kịp địch nhân lại có thể tùy ý tập kích hắn. Này còn thế nào đánh? Kẻ này lại đem hổ hình cùng Hạc Hình dung hợp quán thông, rất được hổ chi mạnh mẽ uy mãnh. Hạc chi huyền chuyển linh động, đồng thời lĩnh ngộ cương nhu cũng tế cảnh giới. Dưới đài, Ngao Hùng kinh ngạc địa đứng người lên. Trên đài, Thạch Cảm liền lùi mấy bước, đi tới bên bờ lôi đài. Hắn nhìn qua Phương Tiên, đột nhiên một tiếng cười to. Lợi hại, ta nhận thua, lại trực tiếp từ trên đài nhảy xuống. Trung quy từ vừa rồi giao thủ, hắn tự biết không phải là Phương Tiên đối thủ, bị khắc chế có quá lợi hại, cũng liền không tự rước lấy nhục. Sư huynh, còn dư lại hai người lập tức vây quanh qua. Các ngươi không cần lên đài, lên cũng là tự rước lấy nhục. Chúng ta đi thôi. Thạch Cảm lắc đầu, mang người bước nhanh rời đi. Đây là, chúng ta thắng. Hảo một cái ngũ hình môn hộ pháp. Hắn kêu cái gì à? Phương Tiên, người này lại có thể đánh bại Thạch Nhân. Minh triều định có thể danh chấn giang hồ. Dưới đài, rất nhiều ồn ào náo động bỗng nhiên lên. Một ít thế hệ trước cao thủ bày lên phong phạm. Lời bình trận chiến này được mất, mà người trẻ tuổi lại càng là ngưỡng mộ địa nhìn qua trên đài Phương Tiên. Đưa hắn trở thành tấm gương cùng đối thủ. Thử hỏi nhiệt huyết thiếu niên, ai không nguyện danh chấn giang hồ, vì một phương truyền sướng. Liền ngay cả Liễu Vân, lúc này đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng tán thưởng. Ngày sau trong giang hồ trẻ tuổi trong cao thủ, tất có một chỗ của Phương công tử. Hừ, Trương Tử Phàm sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chỉ cảm thấy nội tâm một cỗ cuồng nộ không chỗ mà phát. Ngày hôm nay áp chụp hắn, bị Phương Tiên cướp đi tất cả danh tiếng, không khỏi hung hăng dốc xương lóc thịt Triệu Nghệ nhất nhãn. Triệu Nghệ lại càng là 10 phần phiền muộn, không khỏi cúi đầu. Trương Tử Phàm càng lửa giận công tâm, thấy được Phương Tiên trả lại ở bên trên lôi đài, bước chân xê dịch đi đến đài cao. Phương Tiên, bổn công tử chơi với ngươi hai tay. Cũng không đợi Phương Tiên trả lời, trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Hắn một trưởng này tên là Tán Hoa Trưởng, trưởng lực 10 phần âm độc, chúng chiêu người thường thường căn bản chưa phát giác ra bản thân có bất kỳ hậu hoạn nào, chỉ có đợi đến phát tác thời điểm mới phát hiện đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Phiền, Phương Tiên đơn giản hiện lên, ánh mắt thuận thế quét mắt dưới đài. Phía dưới vũ giả nhìn thấy Mộc Lan tràn khó khăn trắc trở, nguyên bản rời đi bước chân lại chậm lại. Ngũ hình môn kia một bàn, Tiêu Tra mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp mặt mũi tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác vẻ. Ngao Hùng thì là đầu cày ánh mắt cảnh cáo. Rất hiển nhiên, đây là tại nói cho hắn biết, không thể đả thương vị này cùng trong môn quan hệ mật thiết Trương công tử. Thậm chí thức thời một chút, nên ngoan ngoãn nhận thua. Tốt nhất lại chịu thượng nhất trường, thổ huyết bay ngược, để cho Trương công tử thắng được đặc sắc, thắng được xinh đẹp, mới là một cái hảo cấp dưới. Một mảnh chó ngoan phải làm đấy. Phiền, Phương Tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tuy hôm nay danh chấn giang hồ, lại cảm giác hết sức không thú vị. Này ngũ hình môn, hắn có chút không muốn chờ đợi. Chung quy ngũ hình quyền pháp cùng nội công tâm pháp đều đã tới tay. Hà tất giả dối, ở trong bùn nhão lăn qua lăn lại. Trương công tử, chúng ta không vui chi tranh. Hà tất như thế, Phương Tiên lại hiện lên nhất trường. Liếc mắt Liễu Vân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không tốt sao? Ngươi toán vật gì, dám đề cập với bổn công tử điều kiện? Trương Tử Phàm trừng mắt muốn nứt, trưởng như phong lôi. Vậy công tử có thể nghe qua một câu, ta bối vũ giả có thể cúi đầu nhưng không thể xoay người. Phương Tiên gào to một tiếng, đột nhiên động, hắn thân như phi hạc, quyền động mãnh hổ, mãnh liệt bùng nổ. Không tốt, phía dưới, Ngao Hùng rốt cuộc cũng không còn lúc trước lão thần nơi nơi vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng đã quá muộn. Phương Tiên đẩy ra Trương Tử Phàm thủ trường, một cái hổ hình pháo quyền trùng điệp nện ở Trương Tử Phàm trái tim. Trương đại công tử miệng mũi tràn huyết, thấp thoáng có thể thấy phá toái nội tạng, cả người bị oanh nhưng nện phi, rơi vào một mặt trên vách tường, chậm rãi phiêu dưới, khục. Ngươi dám giết ta? Đầu hắn nghiêng một cái, chết không nhắm mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ được Phương Tiên lại trực tiếp thống hạ sát thủ. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Phương Tiên chậm rãi thu quyền, cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt, tất cả xương cốt tứ chi không một vị trí khó chịu lợi. Các ngươi tính kế ta, nghĩ dẫm ta, lấy ta làm bia đỡ đạn, ta trực tiếp lật bàn. Trời đất bao la, ta lớn nhất. Phương Tiên minh ngộ võ công của mình thiếu cái gì, đó là một cái ta chữ. Mặc cho muôn vàn trọng áp, cũng không thể khiến tâm của ta khuất phục. Ngũ hình quyền của ta còn kém cuối cùng một hình. Ta hình quyền, đời này giang hồ võ lâm, mặc cho muôn vàn tính kế, hết sức âm mưu, ta với một quyền phá vỡ tất cả. Là vì ta hình, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.